Xin chào Trường An Phi 10, chương 170, hắn luôn có điều giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được lời xác nhận từ Vô Tuyệt, Thánh Sách Đế hỏi nếu trên người nàng thực sự có hồn phách của Sùng Nguyệt, liệu trận pháp này có gây hại cho nàng không? Vô Tuyệt nghiêm túc đáp, nếu nàng có sự cảm ứng với trận pháp thì rất có thể sẽ cảm thấy không thoải mái rõ rệt, nhưng trong chốc lát sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó chỉ cần kịp thời cắt đứt sự cảm ứng và đưa người ra khỏi trận pháp là được. Thánh Sách Đế gật đầu, vậy thì trẫm yên tâm rồi, trẫm sẽ ngay lập tức ra lệnh, lần này nghỉ lại Đại Vân Tự 3 ngày. Tướng quân chỉ huy vệ quân Lý Dật và Thường đại tướng quân đã dẫn quân đến đạo Hoài Nam. Trẫm muốn dành 3 ngày này để cầu nguyện cho 20 vạn binh sĩ của Đại Thịnh, mong rằng trời cao sẽ che chở cho họ. Bà nói, vì vậy, hãy mời công tử và tiểu thư nhà họ Thường đến đây, cùng trẫm cầu nguyện cho Thường đại tướng quân. Lời nói này hợp tình hợp lý, không khiến ai nghi ngờ. Bà muốn đảm bảo rằng cô gái kia sẽ đến Đại Vân Tự theo đúng sắp xếp của bà mà không cảm thấy bị nghi ngờ hay cảnh giác. Ý trong lời của đế vương đã rất rõ ràng. Những người như Thôi Cảnh đều hiểu được mình nên làm gì và không nên làm gì. Lúc này, Thánh Sách Đế nhìn về phía Minh Lạc. Cố An, việc này giao cho con làm. Sáng mai, con hãy đích thân quay về thành và đến Thường Phủ, truyền đạt khẩu dụ của trẫm, đưa Thường cô nương đến đây cầu phúc. Minh Lạc ngây người trong khoảnh khắc, sau đó cúi đầu đáp, vâng, nhưng nàng cảm nhận được rằng ánh mắt của Thánh Sách Đế chưa rời khỏi nàng. Ánh nhìn đó im lặng, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như mình đang bị thẩm tra. Mọi suy nghĩ và cảm xúc của nàng dường như bị soi thấu. Minh Lạc cảm thấy lạnh lẽo khắp người, nhưng mồ hôi lại thấm ướt lưng trong tiết trời đầu thu. Một lát sau, giọng nói của Thánh Sách Đế lại vang lên. Nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Vâng, xin bệ hạ yên tâm. Minh Lạc cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh và vững vàng. Lạc Nhi hiểu, cô mẫu đang nhắc nhở nàng rằng việc này rất quan trọng đối với cô mẫu. Câu tuyệt đối không được xảy ra sai sót nhằm bảo nàng đề phòng tất cả những ai có thể cản trở, và trong đó nàng cũng có thể là một trong số những người bị đề phòng. Hóa ra đó là lý do vì sao tối nay cô mẫu vẫn cho nàng ở lại và lắng nghe mọi chuyện. Giờ thì nàng đã hiểu, khác với Thôi đại đô đốc và Vô Tuyệt đại sư, vai trò của nàng tối nay là nhìn rõ tình thế và vị trí của mình trong việc này. Việc cô mẫu không giấu giếm nàng dường như là một sự tin tưởng, nhưng thực ra là cô mẫu không muốn nàng sinh ra bất kỳ sự ngờ vực không cần thiết nào. Thay vì để nàng đoán mò trong bóng tối và có khả năng gây trở ngại cho việc này, cô mẫu đã chọn cách để nàng biết rõ mọi kế hoạch, đặt nàng vào vị trí công khai, thậm chí còn giao phó nhiệm vụ cho nàng, để loại bỏ mọi nguy cơ phát sinh. Một hoàng đế cai trị thiên hạ không phải để lánh xa con người mà để sử dụng họ. Vì vậy, việc kiểm soát người khác là vô cùng quan trọng. Cô mẫu của nàng luôn rất giỏi trong việc kiểm soát người khác. Ít nhất, lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã luôn nằm trong tầm kiểm soát của cô mẫu từ đầu đến cuối. Trước mặt vị đế vương này, nàng chỉ như một con kiến nhỏ. Đế vương đã vạch ra ranh giới cho nàng, dù nàng có cố gắng di chuyển trong giới hạn đó thế nào, đế vương cũng sẽ không bận tâm. Và lúc này, đế vương đang nhắc nhở nàng rằng đừng có ý vượt qua giới hạn. Lời nhắc nhở này không chỉ dành cho việc trước mắt mà còn cho cả tương lai. Nhắc nàng phải mãi mãi an phận thủ thường. Vậy nên, có phải cô mẫu đang thực sự chuẩn bị cho sự trở về của trưởng công chúa không? Còn nàng thì sao? Nếu cái ảo tưởng hoang đường đó thực sự trở thành sự thật, nếu trên người Thường Tuế Ninh thực sự có dấu vết của trưởng công chúa Sùng Nguyệt, dù chỉ là chút ít, Vậy thì chỗ đứng của nàng ở đâu? Tương lai của nàng, liệu còn có thể gọi là lâu dài? Không, nếu quả thực Sùng Nguyệt đã trở về, thì Vô Tuyệt Đại Sư và Thôi Khanh, bao gồm cả Cố An, người đã không ngừng đi lại giữa Đại Vân Tự và Hoàng Cung suốt bao năm, đều là những công thần của trẫm. Trong ánh mắt Thánh Sách Đế lóe lên chút hy vọng. 12 năm rồi, trời cao liệu có thương xót trẫm và Sùng Nguyệt không? Ngày mai sẽ có câu trả lời. Bên ngoài tháp, tiếng mưa không biết đã tạnh từ khi nào, nhưng bầu trời đen kịt vẫn không có trăng sao. Đêm càng lúc càng sâu, phần lớn các nơi trong chùa đều đã tắt đèn. Cả ngôi chùa rộng lớn, trang nghiêm ngâm mình trong cái lạnh ẩm ướt của màn đêm, khiến người ta khó nhận ra những đường nét ban đầu của nó. Phòng của Vô Tuyệt cũng đã tắt đèn từ lâu. Dù mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Thỉnh thoảng cửa sổ đang đóng kín lại phát ra tiếng kéo kẹt. Khi một tiếng kéo kẹt nữa vang lên, không khác gì những lần trước, một làn gió lạnh lùa vào. Vô Tuyệt ngồi dậy từ trên giường, dường như định đi đóng cửa sổ, nhưng chưa kịp bước tới, vai và lưng ông bất ngờ bị giữ chặt, miệng cũng bị bịt kín. Một bóng đen vừa đi vào phòng cùng với cơn gió. Bóng đen không có ý tấn công, khẽ nói: "Đại sư đừng lên tiếng, là ta đây." Vô Tuyệt gật đầu, Thôi Cảnh thu tay lại, bước lùi về sau một bước, đưa tay lên xin lỗi. Vô Tuyệt không nói gì, chỉ đóng cửa sổ lại và cài chặt từ bên trong, sau đó kéo tay Thôi Cảnh đến bên giường mình, ra hiệu cho hắn đi theo. Vô Tuyệt sau đó cúi người xuống, bò vào dưới gầm giường trong bóng tối. "Thôi Cảnh, đây là vị cao tăng đắc đạo trong mắt người đời sao?" Nhìn thấy Vô Tuyệt từ gầm giường vươn tay ra vẫy gọi, Thôi Cảnh cũng không chần chừ mà bò vào theo. May mắn là Vô Tuyệt không định mời hắn nằm dưới gầm giường để nói chuyện, vì với thân hình một người quá tròn, một người quá cao, gầm giường nhỏ bé này thật sự quá chật chội. Dưới gầm giường có cơ quan mật đạo do Vô Tuyệt sắp đặt rất khéo léo và kín đáo. Sau khi mở cơ quan, Vô Tuyệt dẫn Thôi Cảnh vào trong, cửa cơ quan liền đóng lại sau lưng họ. Cả hai đi theo con đường tối tăm một đoạn không xa thì không gian trở nên rộng rãi hơn. Vô Tuyệt khéo léo sờ tìm một bên, thắp lên một ngọn đèn dầu. Ánh sáng bừng lên, chiếu rọi một căn mật thất nhỏ. Ánh mắt của Thôi Cảnh lập tức dừng lại ở đống hũ rượu chất thành núi trong góc. Vô Tuyệt nhìn theo ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, tất cả đều là hũ rỗng, dùng để ngăn âm thanh bên ngoài. Đồ gốm có tác dụng giảm âm thanh, Thôi Đại Đô Đốc hẳn là biết điều này. Thôi Cảnh gật đầu, nhưng theo những gì hắn biết, đồ gốm chỉ có tác dụng ngăn tiếng khi được xây trong tường, chứ không phải chỉ bày ra ngẫu nhiên là đủ để ngăn tiếng nói lọt ra ngoài. Huống chi mùi rượu nồng nặc ở đây, có lẽ những con chuột sống trong phòng này cũng say sưa suốt ngày. Sau khi ra ngoài, hắn còn phải cẩn thận tẩy sạch mùi rượu bám trên người. Thôi Cảnh không có ý định bắt lỗi việc Vô Tuyệt giấu rượu, mà nhanh chóng nói rõ lý do mình đến. Thôi Cảnh đến đây là vì chuyện tháp thiên nữ. Ta biết, vì vậy mới để cửa sổ mở, chờ đợi người hữu duyên như Thôi Đại Đô Đốc đến. Vô Tuyệt cũng lười không tự xưng là bần tăng nữa, nhìn vào thanh niên trước mặt. Quả nhiên Thôi Đại Đô Đốc đã tới. Ông thở dài một hơi sâu, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cười, giọng hơi khàn: "Thôi Đại Đô Đốc vừa tới, lòng ta đã có câu trả lời." Đối diện với đôi mắt bình tĩnh nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc xoáy cuộn bên trong, Thôi Cảnh gật đầu: "Đúng vậy, chỉ một chữ, đúng." Ấy đã làm tâm trí Vô Tuyệt dao động một hồi lâu. Ông dường như không thể đứng vững, lùi lại một bước, dựa vào bức tường đá lạnh và từ từ ngồi xuống, dùng bàn tay to béo lau đôi mắt hơi ướt, trong khi Thôi Cảnh còn đang nghĩ có nên nói gì đó hay không. Vô Tuyệt đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, cười to một cách thoải mái. Ta biết mà, ta vẫn còn có chút bản lĩnh. Đợi khi gặp lại điện hạ, ta nhất định phải hỏi xem. Bây giờ nhìn lão già thiên kính kia và ta, ai lợi hại hơn? Thôi Cảnh nói, vậy đại sư bày trận pháp này từ ban đầu, chẳng lẽ là để chứng minh điều đó với điện hạ? Vô Tuyệt đáp, cũng phải, tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa. Thôi Cảnh ngồi xuống đối diện với Vô Tuyệt, mặc dù đây là một mật thất tối tăm, bụi bặm, nhưng khi thanh niên khoác chiếc áo choàng đen ngồi xuống như vậy, không hiểu sao Vô Tuyệt lại cảm thấy mật thất của mình trở nên quý giá hơn nhiều. Chậc, cái thằng nhóc này, đứng ở đâu cũng tỏa ra khí chất cao quý. Vô Tuyệt thu lại cảm giác thoáng qua đó, nhìn chàng thanh niên, trong mắt lộ vẻ suy tư. Dám hỏi thôi đại đô đốc đã xác nhận từ khi nào? Trước đây chỉ là suy đoán, chính thức xác nhận là vào tối nay. Ta có thể nghe thôi đại đô đốc làm cách nào xác nhận không? Thôi Cảnh gật đầu, kể lại mọi suy đoán của mình từ trước đến nay, bao gồm cả lời nhận xét của Vô Tuyệt về sự thay đổi trên khuôn mặt của Thường Tuế Ninh. Đúng vậy, Vô Tuyệt chậm rãi nói. Tiểu cô nương đó sau khi thoát nạn ở Hợp Châu, trở lại Đại Vân Tự, ta đã nhìn thấy sự thay đổi nhỏ đó. Nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ đó là thay đổi sau một biến cố lớn, nên không suy nghĩ quá sâu, chỉ đơn giản cảm thán rằng, Tuế Ninh trông càng ngày càng xinh đẹp. Đã vậy, thôi đại đô đốc đã xác nhận rồi, sao vừa rồi lại che giấu sự thật trước mặt bệ hạ? Vô Tuyệt thăm dò hỏi, chàng thanh niên không chút do dự, việc có nói ra hay không, phải do chính nàng quyết định. Hắn không biết suy nghĩ của nàng, cũng không biết nàng nhìn nhận về thánh nhân ra sao, nhưng nếu nàng đã chưa vội tiết lộ điều gì, chắc hẳn nàng có kế hoạch riêng hoặc vẫn chưa suy tính xong. Vô Tuyệt hỏi, ngươi làm vậy, chẳng phải là tội khi quân sao? Ngươi không sợ ta quay đầu lại và nói với thánh nhân à, trận pháp hồi sinh này là một bí thuật cấm kỵ, phá vỡ cân bằng luân hồi của trời đất. Năm xưa, đại sư muốn âm thầm lập trận, nhưng lại bị thánh nhân phát hiện. Từ đó Đại Vân Tự mới được xây dựng. Sau khi đại sư kiên quyết lập trận, ngài đã bị bệnh suốt 2 năm. Suýt nữa mất mạng, những gì thấy được chỉ là bề nổi. Còn những điều không thấy được, chắc hẳn còn nhiều hơn nữa. Thôi Cảnh nhìn Vô Tuyệt, trong mắt lộ rõ sự kính phục. Đại sư mới là người hy sinh nhiều nhất cho việc này. Nếu Thôi Cảnh không tin ngài, thì không ai có thể tin được nữa. Vô Tuyệt thở dài một hơi, cười khẽ. Thôi đại đô đốc đã thật sự coi chuyện của tiểu cô nương thành chuyện của chính mình rồi. Thôi Cảnh khẽ mấp máy môi, nhưng không phủ nhận. Ngươi nói đúng, việc này nên để nàng tự quyết định. Từ khi quyết định lập trận pháp này, ta đã có suy nghĩ như vậy. Vô Tuyệt nói nhỏ, điện hạ sống lại không phải để làm thuộc hạ của ai hay con của ai, nàng chỉ cần làm chính mình, làm điều mình muốn. Nói đến đây, Vô Tuyệt nhìn Thôi Cảnh, vì vậy từ đầu ta đã giấu thánh nhân một điều. Thôi Cảnh nghiêm túc chờ ông nói tiếp. Bí thuật hồi sinh này không phải chưa từng có tiền lệ. 100 năm trước ở Tây Vực đã có người lập trận này, người chết mượn sắc sống lại sau hàng chục năm, nhưng không lâu sau đó, người ấy bị coi là yêu quái và bị thiêu chết. Năm đó, bằng hữu của ta tìm được cuốn cổ thư tàn tạ ở Tây Vực và đã biết về sự việc này, nhưng vì muốn ngăn thông tin bị lộ ra, bằng hữu của ta đã xóa sạch mọi dấu vết của câu chuyện cũ đó. Người bạn mà ông nhắc đến chính là Mạnh Liệt. Năm đó ta không có ý định nói cho thánh nhân biết về việc ta lập trận để triệu hồi hồn phách cho điện hạ, nhưng không may bị thánh nhân phát hiện nên mọi chuyện mới thành thế này. Tuy nhiên ông đã giữ lại một phần sự thật, không nói với thánh nhân rằng trận pháp này rất có khả năng thành công. Ông không muốn thánh nhân kỳ vọng quá nhiều, để lỡ ngày mai thành sự thật, ông cũng khó lòng che giấu giúp điện hạ. Nói thẳng ra, ông đã chuẩn bị sẵn sàng để nếu Điện Hạ trở lại, ông sẽ chia tay thánh nhân, nhưng ông không biết Điện Hạ sẽ trở lại trong thân phận nào. Hay phải đợi bao nhiêu năm nữa? Ông từng nghĩ, có lẽ cả đời mình sẽ không thể thấy ngày đó. Không ngờ, trời cao vẫn thương xót một kẻ biết mình không có kết thúc tốt đẹp như ông. Nếu không phải vì lão thiên kính lắm lời, thánh nhân sẽ không phát hiện nhanh như vậy. Vừa ra khỏi cửa ải đã đi rêu rao khắp nơi. Cứ tưởng lão ta giỏi xem tướng chắc. Vô Tuyệt nói với vẻ bực bội. Đóng cửa thiền suốt 3 năm, sao không đóng luôn cái miệng? Lời này có phần tổn hại công đức, nhưng ông đã đi ngược với trời. Tất nhiên có quyền mặc kệ tất cả. Thánh nhân lại rất tin lão ta. Lão nói cái gì thánh nhân cũng tin. Vô Tuyệt nhíu mày nói. Thực ra không chỉ ta đề phòng thánh nhân, thánh nhân cũng không hoàn toàn tin tưởng ta. Năm đó, do cuốn cổ thư có vài chỗ bị thiếu, thánh nhân đã lấy đi một thời gian dài với lý do tìm kiếm bản hoàn chỉnh. Ta nghi ngờ thiên kính cũng đã xem qua. Thôi cảnh, vậy nên, vừa rồi ngài mới nói với thánh nhân về cách thử nghiệm trận pháp. Vô Tuyệt gật đầu, phương pháp này được ghi lại gián tiếp trong cổ thư. Nếu ông không nói ra, mà thiên kính nhớ đến, thì thánh nhân sẽ biết ông cố tình giấu giếm. Và như vậy chẳng khác nào tự thú. Tình huống ở tháp lúc nãy, ông đã cố gắng dùng lý do. Thường cô nương không phải là người mang huyết thống họ Minh hay họ Lý. Để đánh tan suy đoán của thánh nhân, nhưng lòng thánh nhân quá kiên định. Nếu ông cứ phủ nhận thì sẽ càng không hợp lý. Đại sư có nhớ lần đầu tiên nàng đến Đại Vân Tự? Khi chúng ta từ tháp thiên nữ đi ra đã thấy gì không? Thôi cảnh hỏi, nhớ, có lẽ khi đó nàng đã vô tình cảm ứng với trận pháp. Thôi cảnh nói, khi đó nàng chưa vào tháp mà đã có phản ứng. Nếu ngày mai nàng bước vào tháp, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Vô Tuyệt lo lắng, nhưng ngày mai nàng không thể không vào tháp. Vì nếu tìm cách tránh né, chỉ càng khẳng định thêm suy đoán của thánh nhân. Thôi cảnh hỏi, đại sư có cách nào ứng phó không? Sư phụ ta biết ta tính tình hay gây chuyện, nên đã để lại cho ta một vật, có thể giúp ngăn chặn tai ương từ trận pháp. Nhưng trận này là tà trận, vật đó e rằng cũng không dùng được. Khi Vô Tuyệt đang suy nghĩ, thanh niên trước mặt lên tiếng. Nếu đã không có cách ứng phó, tiểu bối có một đề nghị, không biết có khả thi không? Vô Tuyệt nghiêm túc nhìn chàng thanh niên. Cách chương.